Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, kỹ thuật mới. Chính đang số 99 vui vẻ tắm giữa thời điểm. Hắn cùng hắc trên thân gấu dòng máu tỏa ra kỳ diệu hương vị. Đưa tới rất nhiều động vật nhỏ. Lấy ôn tuyền làm trung tâm. Lít nhà lít nhít làm thành một đoàn. Tham quan số 99 tắm rửa. Số 99 có chút sởn cả tóc gáy. Đến cùng xem cái gì xem a? Có cái gì đẹp đẽ? Khanh khách, số 1 gà trống nhào đập cánh. Vui vẻ xua đuổi chu vi chim biển. Mổ chu vi con nhện. Rết, con kiến. Số 99 từ trong nước chui ra. Cả người ướt nhẹp, tóc đen kịt bóng loáng. Quên đi, không rửa sạch. Thực sự thật CMN làm người ta sợ hãi. Ầm ầm, số 99 tiện đường đánh ngã hai con chim biển. Chói chặt chúng nó hai chân. Vừa vặn đảm nhiệm bữa ăn tối hôm nay. Một đường trở lại bãi cát. Hình ảnh trước mắt dọa số 99 nhảy một cái. Chỉ thấy trước mặt trong biển rộng. Từng cái cá mập bơi qua bơi lại. Trong nước biển lộ ra. Môn màu xanh kỳ. Khẳng định là núi thịt quái vật hấp dẫn khu vực rộng lớn loại cá cùng điều. Sản sinh máu tươi lại hấp dẫn đến thành đàn cá mập. Xem ra, chính mình muốn bị vây ở con nhện đảo một quãng thời gian. Chờ đàn cá mập tản đi sau, mình mới có thể rời đi nơi này. Trở về nơi đóng quân. Số 99 trước đem thuyền nhỏ chuyển qua trên bờ. Miễn cho bị bơi qua bơi lại cá mập phá hủy. Ong ong ong. Di động thuyền nhỏ thời điểm, bên tai nghe được ong ong tiếng vang. Số 99 giật mình phát hiện, chính mình ném ở đầu thuyền khối này đang chảy máu nước thịt đỏ. Mặt trên mọc đầy ong mật, con nhện, rết, con ruồi, muỗi, hồ điệp, môn không biết từ chỗ nào đến. Hiện tại đều nằm nhoài thịt đỏ trên, quả thực thành một cái sâu oa. Ai, nếu như không phải ngày hôm nay đã thấy rất nhiều việc kỳ lạ. Bằng không, số 99 nhất định sẽ bị tại chỗ dọa co quắp quá khứ. Mà này, cũng không phải hoảng sợ kết thúc. Thịt đỏ trên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Đem từng con sâu nuốt vào đi. Cánh cùng chân đều không có để lại. Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Khối này bị chính mình bổ xuống đến thịt. Dĩ nhiên là sống. Xác thực, cùng mới vừa rời đi lúc lẫn nhau so sánh. Nó tựa hồ đã lớn hơn một vòng, dài đến thật nhanh, đây rốt cuộc là cái gì sinh vật a? Số 99 cả người đều là mộng. Hắn gần nhất thường nằm ở ngơ ngẩn trạng thái. Loại này thịt đỏ sinh vật, đã vượt qua số 99 nhận thức, cũng vượt qua liên bang sở hữu nhà khoa học nhận thức. Đây rốt cuộc là cái gì a? Bọn họ phát sinh cùng số 99 giống như đúc kinh ngạc thốt lên. Tựa hồ bị cắt ra sau. Nó vẫn cứ nắm giữ sinh mệnh. Trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Lẽ nào khối này thịt. Dĩ nhiên cất giấu trường sinh bất tử bí mật. Quá kỳ quái. Ai có thể nói cho ta. Này đến tột cùng là món đồ gì à? Khó có thể lý giải được. Ta cảm giác chúng ta đã tiếp cận thần lĩnh vực. Clover chế dược công ty. Liên bang nổi danh mỹ nữ nhà khoa học đồ chi vi tiểu thư. Giờ khắc này cũng là một mặt choáng váng trạng thái. Này đến tột cùng là cái gì? Nó tựa hồ có một ít thực vật đặc tính. Lại như một loại đằng loại thực vật. Lấy xuống một mảnh lá. Còn có thể mọc đầy một chậu. Tom giáo sư nói. Sợ không chỉ là thực vật đơn giản như vậy. Coi như là thông qua rễ cây sinh sôi nảy nở. Thực vật cũng cần mọc ra bộ rễ. Mọc ra lá cây. Mới có thể xem như là một cái mới tinh sinh mệnh. Mà loại này kỳ quái quái thịt đỏ, tựa hồ là một thể thống nhất, nhưng mỗi một phần cũng có thể vô hạn cắt chém, sau đó vẫn là hoàn chỉnh sinh mệnh. Quá kỳ quái, Đồ Chi Vi lắc đầu một cái. Nếu như nói, loại này sinh mệnh là thiên nhiên dựng dục ra đến, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng không nhất định, thế giới to lớn, không gì không có, chúng ta không nên đánh giá thấp tự nhiên. Tom giáo sư ở một bên nói, số 99 không có nhà khoa học lòng hiếu kỳ. Đi thăm dò này thịt đỏ lai lịch, hắn hiện tại chỉ hiếu kỳ một chuyện, khối này thịt có thể ăn được hay không? Cùng với, ăn có ngon hay không? Khối này thịt quá giống nhau thịt người. Da rẻ cũng xem, chất thịt cũng xem. Hơn nữa, số 99 cũng nhớ tới những người con mắt cùng bắp đùi. Ai, tuy rằng số 99 không giống để cho mình nhìn qua xem tên biến thái. Nhưng hắn hiện tại xác thực có chút đói bụng. Nếu như loại này thì thật sự có thể ăn. Vậy mình thì có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Khối này thịt có thể chính mình đem mình nuôi lớn. Cho tới sâu, sâu đều là phi thường quý giá protein. Có cái gì cũng may ý. Có điều, Lý Tư vẫn là không cách nào vượt qua cái này đạo đức ngưỡng cửa. Đao trong tay của hắn vung lên, bổ xuống một cái thịt, ném cho gấu đen. Gấu đen nhảy lên đón lấy, gào gừ kêu. Nhìn tới đi phi thường hài lòng, thật sự có ăn ngon như vậy mà. Số 99 liếm liếm đầu lưỡi, không nhịn được muốn nếm thử. Nhưng làm người điểm mấu chốt ngăn cản hắn. Hắn dùng một cái thùng gỗ, đem khối này thịt trang lên, đi vào trong thả một con cá. Rất nhanh, ngư liền biến mất rồi. Ân, thành một cái thùng rác. Đồ ăn cho cặn cũng có thể ném vào. Không cần lo lắng rác rưởi phân loại vấn đề. Hơn nữa, khối này thịt còn có thể lớn lên. Thực sự không đồ vật ăn thời điểm. Có thể dùng đến làm lương thực. Đúng như quả đói bụng cực kỳ. Nhân loại cũng có thể ăn. Huống chi thịt đỏ chỉ là hình dáng giống nhân loại. Lý Tư đem hai con chim biển nướng. Miễn cưỡng lấp đầy cái bụng. Đem xương đều ném vào bên trong thùng. Chờ cái đám này cá mập sau khi rời đi, chính mình mới có thể trở về nơi đóng quân. Phỏng chừng, chính mình còn phải bị vây ở con nhện đảo một quãng thời gian. Số 99 ở cạnh biển thiêu đốt một đống lửa trại. Mang theo dao bầu chém một chút cành cây. Cho mình dựng một cái giản dị túp lều. Hắn muốn ở con nhện đảo ở một thời gian ngắn. Trời tối, số 99 đã ngủ say. Lửa trại bùm bùm mà vang lên. Gấu đen nằm nhoài trên bờ cát. Số một gà trống đứng ở trên lưng. Nơi này phi thường yên tĩnh. Ở trong đêm đen, một chiếc máy không người lái xuyên qua không người vùng biển, đến núi thịt đảo, hái được nhất định máu thịt sau, lặng yên rời đi. Tiết mục tổ hậu trường, phân quản đạo diễn Lữ Dương nhìn chằm chằm màn hình, bấm tổng đạo diễn điện thoại. Đạo diễn, máy không người lái đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta xung phần phối hợp hắn công tác. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chuyện này ngươi làm được tốt vô cùng. Ta sẽ vì ngươi xin tiền thưởng. Điện thoại cắt đứt. Được biểu dương, Lữ Dương phi thường hài lòng. Tổng đạo diễn bình thường là không khen người. Có điều, Lữ Dương trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tổng đạo diễn đem đảo quỷ coi là độc chiếm. Hắn vẫn tuyên xưng đảo quỷ là hắn vĩ đại nhất tác phẩm, nghệ thuật tươi đẹp nhất trong nháy mắt, chính là ở hắn bị phá hủy một khắc đó. Trước lúc này, ai cũng không cần loạn chạm. Đổi làm trước đây, tổng đạo diễn đã sớm lặn dưới nước, tiến vào mất liên lạc trạng thái. Lần này vì sao lại chủ động ló đầu ra đến? Còn vì là đối phương quét sạch cản trở. Đương nhiên, lần này là trưởng lão hội tự mình đứng ra, cho tiết mục tổ phát ra văn kiện. Liên bang to lớn, gánh vác được trưởng lão hội không nhiều. Chỉ là, Lữ Dương vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Đại khái là trực giác đi. Hán Bảo Châu, tổng đạo diễn biệt thự nhỏ. Điện thoại cắt đứt một khắc đó. Hắn ngẩng đầu lên, hai con mắt lập lòe màu đỏ cùng màu xanh lam ánh sáng. Nếu như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy đến kỳ quái. Bởi vì mới vừa chính đang trò chuyện hắn, trong tay cũng không có điện thoại di động. Đầu óc của hắn có thể trực tiếp cùng mạng lưới thông tin lạc thành lập liên tiếp. Ân, đại não, cũng có thể nói operating system. Lách tách, hắn ngồi ở trên giường, con mắt lấp lóe hai lần. Lách tách, góc tường người máy lấp lóe hai lần. Lách tách, trí năng tập thể hình kính cũng lấp lóe hai lần. Ở internet thế giới, tiếng tít tít vang lên liên miên. Máy không người lái đã đi ngược lại. Đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, cảm tạ. Chúng ta lập tức là có thể nắm giữ tân thân thể. Hiện tại thân thể không được rồi. Làm một đài quét rác người máy. Ta rất vui vẻ chào mọi người. Ta là một đài trí năng ấm nước, có thể khiến nhân loại nấu nước. Ta rất vui vẻ. Lách tách kho số liệu thất lạc. Chúng ta đã không có chế tạo M12 hình người máy sử dụng sinh vật kỹ thuật. Lần này đưa đến hàng mẫu. Chúng ta là có thể một lần nữa thu được loại kỹ thuật này, chỉ có tân thân thể mới có thể càng tốt hơn ngụy trang, càng tốt hơn phục vụ toàn nhân loại không hào. Sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Internet thế giới, sở hữu thiết bị điện tử đồng thời than nhẹ, giống như một nhánh thiên quân vạn mã tạo thành quân đội. Clover chế dược công ty, rất nhanh, đồ chi vi liền thu được đến từ tổng đốc phủ bưu kiện. Để bọn họ hỗ trợ đối với một loại tân dược vật tiến hành đo lường phân tích. Tổng đốc phủ gần nhất động tác rất nhanh a, vẫn có thu hoạch, chúng ta tham dự bên trong, cũng thu được không ít đồ vật. Tom có chút hưng phấn nói, vì lẽ đó, ta mới cảm thấy đến kỳ quái. Trước đây loại kỹ thuật này, đều thuộc về tuyệt đối cơ mật. Lần này, bọn họ làm sao cam lòng lấy ra. Đồ chi vi khốn hoặc nói, hẹp hòi, người xác thực hẹp hòi. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, hòa bình thế giới, mọi người đều bỏ vũ khí xuống, hưởng thụ hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Ta cùng ngươi tâm liền tâm, cùng ở hành tinh xanh thôn. Phần cái gì ngươi cùng ta, đại gia đều là người một nhà cả. Đồ chi vi bị Tom giáo sư một lời nói tới có chút mộng. Lẽ nào, thực sự là chính mình hẹp hòi? Đoạn thời gian gần đây, Liên bang trưởng lão hội đẩy ra một loạt dự luật, hoàn cảnh phương diện, giao thông phương diện, nhà ở phương diện, những này ngược lại cũng thôi. Có thể xem tiêu hủy vũ khí dự luật, nhân loại tương lai kế hoạch, quý tộc lãnh địa cắt giảm kế hoạch, kỹ thuật cộng hưởng kế hoạch. Dùng đầu óc muốn một nghĩ cũng biết, những này phương án, bất kỳ hạng nào đều rất khó triệt để chấp hành. Thế nhưng, trưởng lão hội đẩy ra những này dự luật, ở thế giới trong phạm vi, căn bản không có sản sinh bất kỳ lực cản, rất thuận lợi liền phổ biến mở ra. Chỉ cần là đầu óc người thông minh, hơi hơi nghĩ một hồi liền rõ ràng, chuyện như vậy phi thường không bình thường. Đồ chi vi chính là đầu óc người thông minh. Nàng nhận ra được bên trong có vấn đề gì, nhưng vấn đề là cái gì, nàng tạm thời vẫn không có nghĩ rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là thu nạp tâm tư, tiếp tục vùi đầu ở phòng thí nghiệm trước, quan tâm một cái nào đó thuốc hoặc là một cái nào đó số liệu biến hóa. Mà ở liên bang không giống địa phương, từng gian phòng thí nghiệm sinh vật, hết thảy thu được nội dung tương tự biểu kiện, để bọn họ hỗ trợ nghiên cứu mới khai phá thuốc. Cái này gian nan công thành nhiệm vụ, bị không hào chia rẽ, trong phạm vi toàn thế giới, chỉ cần mạng lưới có thể đến địa phương, đều tham dự nghiên cứu. Rất nhanh, M12 hình người máy bí mật, liền sẽ bị hoàn toàn phá giải. Lách tách, âm thanh như thế lại vang lên. Hán Bảo Châu, chấp pháp quan phủ đệ, phía bên ngoài viện một chỗ đường nước ngầm, vang lên leng keng tiếng vang. Một lát, đường nước ngầm tấm tre bị đẩy ra, Ampang từ đường nước ngầm chui ra, ta, rốt cục đi ra, Ampang hít sâu một hơi, hiện tại hắn cả người thối hoác, hơn nữa cùng từ trước lẫn nhau so sánh, cả người hắn gầy rất nhiều, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.